Chương 1026, đầy đặn cánh chim. Suy dịch ghép hệ thống phát ra rõ ràng thanh âm, dần sau lưng tràn đầy hiện đại cảm giác ép dịch ghép môn nhanh chóng mở ra, hai tên mặc màu trắng quân phục sĩ quan đi đến, đứng ở dần sau lưng, đồng loạt đứng nghiêm chào. Nguyên soái thật hân hạnh gặp các ngươi, dần xoay người lại, không còn đi xem cái kia đế quốc vũ trụ quân tại tinh vòng trên thiết lập cái thứ nhất quân cảng. Hạ quan liền là thăm dò cấp vũ trụ khu trục hạm số 1001 chiến hạm hạm trưởng, kiêm đệ nhất quan chỉ huy hạm đội tủ cỡ tương đối tuổi trẻ sĩ quan ngẩng lên cái cằm tự giới thiệu mình. Hạ quan là mỏ gì sở vũ trụ quân cảng quan chỉ huy tạm thời, thì một người quan quân khác QNZ đứng nghiêm chào, tự giới thiệu mình một lần. Kia chiếc đã kiến tạo hoàn tất chiến hạm, là hệ làn hiệu đế quốc nhà thiết kế nhóm thiết kế tỉ mỉ ra thứ nhất hình vũ trụ khu trục hạm. Trên thực tế vì cam đoan chiếc chiến hạm này có được lâm thời vặn vẹo không gian, chế tạo truyền tống môn năng lực, nó đại bộ phận nội bộ thể tích, đều dùng để lắp đặt hệ làn hiệu đế quốc không gian ma pháp khu động động cơ. Loại này động cơ khẳng định là muốn so ma tộc cao y chù nở dê loa y kia không gian sẽ rách trang bị có thể tin hơn, lặp lại lợi dụng số lần cũng nhiều hơn. Đương nhiên, từ thể tích đi lên nói, cái này mới không gian ma pháp khu động động cơ liền không có bất kỳ cái gì ưu thế, thứ này ngoại bộ thể tích lớn khái cao mấy chục mét, chủ yếu thể tích đều lãng phí ở ma pháp ổn định trang bị bên trên. Bất quá, có cái này trang bị, chỉ cần hệ làn hiệu đế quốc trinh sát qua vũ trụ địa khu, nó đều có thể thuấn gian di động đến chế định vị trí. Để bảo đảm an toàn của nó, phòng ngự ma pháp bình chướng các loại trang bị cũng là đầy đủ mọi thứ. Tính đến không gian ma pháp xé rách năng lực, nó có thể lẩn tránh rơi tuyệt đại đa số nhảy vọt phong hiểm. Bất quá kỳ thật loại này kiểu mới vũ trụ khu trục hạm vấn đề QNZ không hề ít, bởi vì là hệ làn hiệu đế quốc thiết kế thứ nhất khoảng có thể khoảng cách dài vũ trụ đi thuyền chiến đấu chiến hạm, vũ khí của nó trang bị nhưng thật ra là vô cùng ít ỏi. Loại chiến hạm này phân đôi, trên cơ bản đều là cho thúc đẩy động cơ còn có không gian ma pháp khu động động cơ lưu vị trí, còn lại một chút bộ phận, tuyệt đại đa số cũng đều muốn giả năm ma pháp năng lượng. Cho nên, chỉ còn lại có phía trước một chút xíu vị trí, dùng để trang bị nhân viên cùng vũ khí trang bị. Tại dạng này bức dứt không gian bên trong, hơn 100 tên thuyền viên ở lại không gian lại chiếm đi không ít. Kết quả là, chiếc chiến hạm này chỉ trang bị 2 môn 300mm đường kính pháo điện tử, cùng 4 môn 50mm đường kính điện tử gần phòng pháo. Chủ yếu vũ khí chỉ có một cái mũi tàu một môn tụ năng lượng ma pháp vũ khí, ma pháp này vũ khí, không phải đúng nghĩa ma pháp năng lượng pháo. Trên thực tế nó cùng ma pháp pháo cũng không giống nhau, chỉ là tại tụ năng lượng thời điểm, lợi dụng một phần ma pháp nguyên lý thôi. Nó nhưng thật ra là một môn phát xạ năng lượng pháo đạn trang bị, đem một đoàn ma pháp năng lượng, gia tốc đến đầy đủ tốc độ nhanh và chạm ra ngoài, đánh tới bất luận cái gì mục tiêu, đều sẽ phát sinh kịch liệt bạo tạc. Quân đội nội bộ, đem loại vũ khí này gọi là năng lượng ngư lôi, cách gọi khả năng chuẩn xác hơn một chút. Nó không phải đơn thuần phát xạ ma pháp đạn pháo, chỉ là lợi dụng ma pháp đạn pháo cái này khái niệm mà thôi. Lợi dụng kỹ thuật thủ đoạn, đem ma pháp tốc độ tăng tốc đến so pháo điện từ đạn nhanh hơn gấp 10 tốc độ. Loại này động năng ngư lôi có thể trong nháy mắt đả kích mấy trăm cây số thậm chí số bên ngoài ngàn nở km mục tiêu, uy lực QNZ phi thường kinh người. Ngoại trừ sớm sử dụng không gian kẽ nước ma pháp, nếu không loại vũ khí này cơ hồ không cách nào phòng ngự, bất quá loại vũ khí này QNZ có khuyết điểm liền là nhét vào tốc độ rất chậm, cờ nở thời gian dài bổ sung năng lượng mới có thể lại một lần nữa khai hỏa. Nói trắng ra là, hoàn toàn mới thăm dò cấp vũ trụ khu trục hạm, kỳ thật liền là đánh một pháo liền muốn thở một ngụm ngư lôi đỉnh, bất quá nó đã là vượt thời đại sản vật, bởi vì nó là hệ làn hiệu đế quốc trong tay. Loại thứ nhất có thể không gian nhảy lên trời vũ trụ chiến hạm. Chúng ta đã làm tốt xuất phát chuẩn bị, số 1002 chiến hạm vài ngày sau liền đem thử thuyền hoàn tất, gia nhập tại ngũ nguyên soái các hạ tủ cờ báo cáo một chút hạm đội công tác chuẩn bị. 1003 cùng số 1004 chiến hạm điều chỉnh thử công việc QNZ ngay tại đều đâu vào đấy triển khai, nguyên soái các hạ hạm đội của ngài trong tương lai thời gian nửa tháng bên trong liền có thể cất cánh. Quân cả người phụ trách CU đi theo giới thiệu nói. Bô nở chiếc chiến hạm à, thật đúng là đơn giản quy mô. Dân hài lòng nhẹ gật đầu, hắn trước kia ở giữa tại bến đò thời điểm, trong tay thế nhưng là không có nhiều như vậy chiến hạm. Lúc kia, hắn thậm chí chỉ có mấy chiếc cũ nát không chịu nổi thuyền buồm, xuất liên tục hải chiến đấu đều là một loại hy vọng xa vời. Về sau, hắn trở thành Ệ Lạn Hữu Đế quốc hải quân tổng tư lệnh, trong tay chiến hạm cũng không nhiều. Một thẳng đến về sau, ác ma bắt đầu từ trên biển tiến công, hắn hải quân mới chính thức tại về số lượng quật khởi. Hiện tại, hắn lại về tới chỉ có bô nở chiếc chiến hạm trạng thái. Chỉ là, cái này bô nở chiếc chiến hạm, đã là vũ trụ chiến hạm khỏe miệng lộ ra nhẹ nhàng mỉm cười. Zen mở miệng hỏi, tinh đồ chuẩn bị kỹ càng không có chúng ta chỗ tinh hệ bộ phận tinh đồ đã ghi vào trong máy vi tính vẽ tốt tinh đồ đã đưa đến phòng làm việc của ngài. Nguyên soái các hạ quá không quân cảng quan chỉ huy si hủ hồi đáp. Ta nghe nói, chúng ta đã có thể trực tiếp nhảy vọt đến ma vực số 1 hành tinh phụ cận dần tiếp tục hỏi. Si hủ lập tức trả lời nói, đúng vậy, nguyên soái hạm đội lần thứ nhất biên đội nhảy vọt, mục tiêu xác định tại ma vực số 1 hành tinh tinh vực phụ cận mô phỏng nhiệm vụ tác chiến, là hộ tống phi thuyền di dân cực kỳ tốt dần nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra. Ta Lu Cờ Na Ho có thể đến kỳ hạm số 1001 đi lên tùy thời nguyên soái các hạ quan chỉ huy hạm đội tủ cờ lại một lần nữa cúi chào, mở miệng hồi đáp, 1001 hạm toàn thể quan binh đã làm tốt chuẩn bị, nên đón nguyên soái lên hạm chờ ta hoàn thành. Thích hứng huấn luyện về sau, liền sẽ lên hạm hết thể theo kế hoạch tiến hành là được rồi, các loại 100 số 3 cùng số 1004 chiến hạm chuẩn bị sẵn sàng, lập tức cho ta biết Jens phân phó nói. Tuân mệnh nguyên soái tủ cờ hồi đáp. Hắn trả lời thời điểm, xa xa cái kia to lớn hàng không quân đã gần sát tới, nơi này cửa sổ sát đất đã có thể thấy rõ ràng một cái khác chiếc ngay tại kiến tạo thăm dò cấp khu trục hạm. Chiếc này thể tích đã so chiến hạm còn muốn to lớn vũ trụ chiến hạm sắc ngoài đang bị rất nhiều người máy cánh tay mối hàn, bên trong mua QNZ có thể thấy rõ ràng. Môn kia cơ hồ đã dùng hết mũi tàu không gian ma pháp ngư lôi trang bị bên trong cấu. Đồng dạng rung động lần thứ nhất nhìn thấy loại này cự hình trang bị dành. Đây chính là Ệ Lạn Hữu Đế quốc vũ trụ hạm đội, chi hạm đội này bây giờ còn chưa có đối thủ, nó thậm chí không biết mình tương lai sẽ phát triển đến loại trình độ gì, nhưng nó đã bắt đầu đầy đặn mình cánh chim, là nên đón khiêu chiến chuẩn bị sẵn sàng. Thật giống như, chiến hạm mũi tàu bên trên, con kia triển khai mình cánh kim sắc hùng ưng đồng dạng.